Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575: Lệ quỷ. Chương 321: Lệ quỷ. Khoảng cách Trương Hằng tiến vào phó bản không sai biệt lắm đã qua hơn 20 ngày, hắn khiêu chiến không ít gia đạo trận, cũng kiến thức học tập rất nhiều lưu phái, có thể căn cứ khác biệt trường hợp hoán đổi khác biệt đao pháp. Mà ở tối thời điểm nguy hiểm, người vẫn là chọn trở về bản năng, mà Trương Hằng bản năng liền là hắc buồm 10 năm làm hải tặc lúc dựa vào vô số huyết chiến ma luyện ra đao pháp, cái gọi là Any Lưu, trên thực tế chính là không có bất luận cái gì lưu phái. Thuần túy dựa vào bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm đao pháp. Trong tay rèn đao đoạn mất một đoạn sau, Trương Hằng dứt khoát trực tiếp dán sát vào Kirino Toshiaki. Chủ động rút ngắn khoảng cách của song phương. Cứ như vậy chiến đấu cũng biến thành càng phát ra hung hiểm. Đồng thời càng thêm khảo nghiệm song phương tốc độ phản ứng. Mà tốc độ phản ứng chính là Trương Hằng cường hạng. Hắn trải qua chiến đấu so Kirino Toshiaki người này chảm còn nhiều hơn. Như thế nào vung đao, tại loạn chiến bên trong bắt giữ thoáng qua liền mất thời cơ, không ai có thể mạnh hơn hắn. Đây cũng là Trương Hằng chỗ dựa lớn nhất. Trái lại Kirino Toshiaki, tuổi của hắn so Trương Hằng lớn 15 tuổi. Luận đao pháp rèn luyện chưa hẳn so Trương Hằng kém, lực lượng cũng càng mạnh, nhưng là tốc độ phản ứng tốt hơn theo lấy quy luật tự nhiên tại suy giảm. Bất quá tại loại này lấy mạng đổi mạng thời khắc, hắn ngược lại là tỉnh táo vẫn như cũ. Đã thủ không được dứt khoát liền không lại thủ, lại lần nữa đi vào thế công, đánh chính là công hắn tất cứu suy nghĩ, hơn nữa còn bắt đầu có ý thức tìm kiếm liều đao thời cơ. Phát huy Zu Uzumaru Sunesugu ưu thế, đồng thời cũng tải kiên nhẫn chờ đợi lần nữa kéo dài khoảng cách thời cơ. Hai người đều đang cố gắng phát huy sở trường của mình, đồng thời tìm kiếm lấy trên người đối phương nhược điểm. Kirino Toshiaki có thể nói là Trương Hằng tại cái này phó bản bên trong cho đến tận nay gặp phải cao thủ lợi hại nhất. Bởi vậy một trận chiến này với hắn mà nói cũng là tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Liền trước mắt mà nói hai người đều không thể chiếm được tiện nghỉ gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Trương Hằng đối với Kirino Toshiaki đao pháp càng ngày càng quen thuộc. Cái sau xuất đao quen thuộc còn có sáo lộ đều tại bị Trương Hằng một chút xíu thăm dò. Trái lại Kirino Toshiaki mới vừa vặn thích ứng hai ngày nhất lưu chiến pháp. Đảo mắt Trương Hằng liền lại đổi mới rồi lưu phái, mà lại lần này đao pháp của hắn trở nên càng khó bắt sờ. Thậm chí đã thoát ly kiếm nhật pháp phạm trù. Kirino Toshiaki trong lòng mờ mịt. Mà lúc này Trương Hằng cũng rốt cục thổi lên phản công kèn lệnh. Tay phải rèn đao chủ động cùng Zu Uzumaru Sunesugu tiếp xúc, ngăn lại Kirino Toshiaki chảm kích. Đồng thời tay trái Wakizashi đâm về Kirino Toshiaki hạ sườn. Kirino Toshiaki ý thức được nguy hiểm. Zu Uzumaru Sunesugu không tiếp tục hướng phía dưới ép, mà là quả quyết lui về, bổ về phía Trương Hằng cổ tay trái, vẫn như cũ là công hắn tất cứu, mà ở quá trình bên trong là hắn biết nguy rồi. Trương Hằng đâm về hắn hạ sườn một đao kia chỉ là hư chiêu. Tựa hồ là đã sớm đoán được hắn ứng biến phương thức. Thật sớm liền hoành đao chờ ở nơi đó. Đồng thời tay phải rèn đao vung lên, Kirino Toshiaki một kích tức lui, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một sát. Hai người rốt cục lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng mà Kirino Toshiaki tay phải máu tươi chảy ròng, đồng thời trên mặt đất còn có hai đoạn bị chém đứt ngón tay. Trương Hằng đánh liền là trong thời gian ngắn liên tục biến chiêu. Bắt nạt Kirino Toshiaki tốc độ phản ứng không bằng hắn. Đồng thời hắn cũng đang cố ý dẫn dụ Kirino Toshiaki đánh ra trước đó sáo lộ. Cuối cùng rốt cục đổi về phong phú hồi báo. chỉ còn ba ngón tay tay không có cách nào lại cầm đao. Thế là Kirino Toshiaki đem Juuzumaru Sunesugu đổi được tay trái. Bất quá tay trái của hắn khẳng định không có tay phải tốt như vậy dùng. Ứng phó đồng dạng chiến đấu không có vấn đề gì. Nhưng ở hiện tại loại này so đấu chi tiết cao thủ chiến bên trong tương đương với đã thua. Nhìn qua trên đất ngón tay đứt, Kirino Toshiaki via trương mặt chữ quốc trên rốt cục có biểu lộ. Nhưng mà cũng không phải là tuyệt vọng, cũng không phải sợ hãi, ngược lại càng giống là một loại giải thoát. Hắn mở miệng, dùng giọng trầm thấp nói, Tây Hương đại nhân ơn chi ngộ hôm nay ta rốt cục trả hết đáng tiếc. Ngài chỗ hứa hẹn thời đại mới ta là không thấy được. Nói xong hắn một lần nữa giơ lên trong tay, Juuzumaru Sunesugu, đối Trương Hằng gơ đầu nói, tới đi. Có thể xê hết ở trên tay của ngươi dù sao cũng so xê. Hết tại cái khác ngu xuẩn trong tay mạnh, thành như các hạ mong muốn. Trương Hằng nghe vậy, cũng không khách khí, lần nữa nắm chặt trong tay song đao. Okita Suzy đang chọn mở cửa màn thời điểm liền biết mình bị lừa. Bất quá hắn cũng không có quá gấp. Shinsaku Takatsugi tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Tám thành đã không có cách nào mình hành tẩu, nhóm người này mới có thể bốc lên lộ ra ngoài phong hiểm xê ướp kiểu. Mà đối phương hiện tại chỉ còn lại một người, còn muốn cõng Shinsaku Takatsugi, căn bản đi không vui. Okita Suzy hồi tưởng đến trên đường đi gặp phải chỗ rẽ, quay đầu chạy trở về, mà hắn rất nhanh liền có phát hiện mới. Ở trong đó một cái giao lộ hắn thấy được một bãi tươi mới vết máu. Cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh đã chứng minh Shinsaku Takatsugi hiện tại hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Okita Suzy không do dự, lập tức dọc theo vết máu một đường đuổi theo. Hắn đã rời đi dần. Cách đó không xa là Aizu Phiên Phiên Đề. Aizu Phiên thuộc về Mạc Phủ một phái. Nghĩ đến Shinsaku Takatsugi rất không có khả năng đi tìm nơi nương tựa bọn hắn. Bất quá đường đi mặt khác còn có tòa Vân Châu Phiên phòng thoa. Vân Châu Phiên không ít người liền cùng ngược lại màn thế lực đi tương đối gần. Mặc dù Shinsengumi tại kinh đô thế lực còn không có lớn đến có thể mạnh mẽ xông tới võ sĩ phòng thoa trộn độ, nhưng là việc đã đến nước này. Okita Suzy là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại thả chạy Shinsaku Takatsugi. Thế là hắn lựa chọn trực tiếp leo tường mà vào. Vừa hạ xuống đất liền có một thanh đao hướng hắn đánh tới. Cũng may Okita Suzy đã sớm tại phòng bị địch nhân đánh lén. Thấy thế đón đỡ mở công kích của đối phương. Mặt khác cũng mượn ánh trăng thấy rõ mặt của đối phương. Kia là một cái gần giống như hắn tuổi tác tuổi trẻ võ sĩ. Chính là hầu ở Shinsaku Takatsugi bên cạnh người cuối cùng. Mắt thấy đánh lén không thành. Đối phương cũng không nói nhảm. Tiếp tục vùi đầu đoạt công. Muốn đem chiếm trước đến tiên cơ hóa thành ưu thế. Bình tĩnh mà xem xét đao pháp của hắn tại người cùng thế hệ bên trong cũng xem là không tệ. Bất quá cùng Okita Suzy dạng này kỳ tài ngút trời vẫn là không cách nào so sánh được. Okita thời điểm cực thịnh đại khái không đến 10 chiêu thì có thể cùng đối phương phân ra thắng bại. Nhưng mà hắn hiện tại khí lực hao tổn quá nhiều. Trên thân cũng đổ chỗ là vết thương. Bởi vậy thắng được một trận chiến này vẫn là hao tốn hắn một chút tay chân. Okita Suzy không thể không sử xuất mình sở trường nhất bình mắt xanh. Cuối cùng vẫn một đao đâm trúng cổ họng của đối phương. Mắt thấy máu tươi từ cái kia tuổi trẻ võ sĩ trong miệng phun ra. Okita Suzy cũng rốt cục cảm nhận được một tia mỏi mệt. Bất quá cũng may tối nay chiến đấu đến tận đây đã kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần tìm được dấu trong phòng Shinsaku Takatsugi. Sau đó chiếu vào lồng ngực của hắn đến trên một đao. Liền có thể để hắn giả chết biến chết thật. Okita Taji trên thực tế cũng không làm sao thích giết người. Chỉ là thân ở thời đại này, mỗi một nam nhân đều muốn bị bách làm ra lựa chọn. Okita tương đối lười, hắn chỉ là cùng Shin Segumi đương nhiệm tổ trưởng Kondo Dũng quan hệ thân nhất. Đi theo Kondo Dũng từ quê quán đi vào kinh đô, cái sau muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, cuối cùng lựa chọn Mạc Phủ. Thế là hắn cũng đương nhiên cùng theo biến thành ngược lại Mạc Phái trong miệng cái gọi là Mạc Phủ. Chó săn, bất quá đoạn thời gian gần nhất Okita tâm tư hoàn toàn không trong công tác. Tại giải quyết rơi cái cuối cùng địch nhân sau hắn tâm tư cũng trôi dạt đến địa phương khác đi. Chân thực đau đầu đâu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể gặp lại tiểu dạ tiểu thư. Okita một mực tại vì chuyện này mà phiền não. Hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt mặc dù nói chuyện rất vui vẻ, nhưng là hắn quên hỏi đối phương địa chỉ. Về sau mặc dù lại xảo ngộ mấy lần, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không thể lấy dũng khí. Có đôi khi thậm chí chỉ dám ở phía xa đứng xa xa nhìn đối phương. Hắn đã từng chạy tới hỏi trong tổ tối túc trí đa mưu khối đất. Kết quả cái sau nói với hắn, nữ nhân nha, cường ngạnh một chút liền tốt, trực tiếp đi cùng phụ thân hắn cầu hôn, nàng ý tứ căn bản không trọng yếu đi. Nghe Okita vò đầu bứt tai, hắn mặc dù cũng không biết làm như vậy không đúng chỗ nào, nhưng là luôn cảm thấy không tốt, đại khái là theo bản năng cảm thấy không muốn bị tiểu dạ tiểu thư chán ghét đi. Nhưng là sau một khắc, hắn nghe được thùng nước đổ nhào rơi trên mặt đất thanh âm. Còn có, địch nhân sao? Okita cần đao bỗng nhiên quay người, nhưng mà nhìn thấy lại là một trương hắn một mực hồn khiên mộng nhiễu gương mặt. Chỉ là lần này trên gương mặt kia không còn kia phần thuần chân mà chữa trị tiếu dung. Thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Nàng đang sợ cái gì? À, là ta đi. Là hiện tại toàn thân máu tươi uyển giống như là ác quỷ ta đi. Okita nghĩ thầm, đồng thời ở trong lòng áy náy nói, xin lỗi, tiểu dạ tiểu thư, còn mễ tới kịp tự giới thiệu, liền để ngươi thấy được ta xấu xí nhất một mặt. Chả hiểu câu này, hết chương.